lần này có sai lầm một chỗ, bọn họ chỉ có 6 người chạy vào thôi. Bần đạo mỉm cười nói. 6. Hỏa tổ ngẩn người, vội vàng nói. Không thể nào đâu, còn có một tên ở bên ngoài. Hắn ở đâu, ta lập tức chơi với hắn. Không cần. Bần đạo nhún nhún vai nói. Khi ta đánh trọng thương Gia Cáp Đức, hắn lại bị Độc Long Hoàng đuổi theo. Vạn bất đắc dĩ truyền ngôi cho thuộc hạ ngay tại chỗ rồi tự sát luôn. Linh hồn hắn còn không biết chạy đến góc nào đó chuyển sinh rồi. Muốn gặp hắn phải đợi 10000 năm sau rồi hãy nói. Gia Cáp Đức chết rồi. Mọi người vui mừng hỏi. Thiệt hay giả đó? Ta và Độc Long Hoàng tận mắt nhìn thấy. Tuyệt đối chân thật. Bần đạo mỉm cười nói. Gia Cáp Đức chính là ta tự mình chém giết. Linh hồn còn đang nằm trong tay của ta mà, có thể không thật được sao? Ặc ặc, Minh Thần kinh dị nói, Độc Long Hoàng này, không nghĩ tới nhà ngươi còn có bản lãnh lớn như vậy nhỉ? Mau nói cho chúng ta nghe một chút, ngươi làm thế nào bức tử Gia Cáp Đức đây? Hiển nhiên, từ khẩu khí của hắn toát ra một cỗ đố kỵ nồng nặc. Đúng, nói cẩn thận rõ ràng một chút. Hỏa Tổ cũng kinh ngạc nói, chuyện này, thật ra cũng không có gì nhiều để nói. Độc Long Hoàng cười khổ nói. Ta vốn ở bên ngoài cảnh giới. Đột nhiên phát hiện Long Lánh Chủ đang đuổi giết Gia Cáp Đức và một vị thiên sứ cánh màu vàng. Ta vừa nhìn thấy liền mau chóng chạy tới hỗ trợ. Kết quả ta mới vừa vọt tới trước mặt Gia Cáp Đức. Hắn dùng một kiện thần khí giam cầm thời gian định trụ ta lại. Kết quả đến khi ta khôi phục tự do như cũ, Gia Cáp Đức cũng đã tự tử chết mất rồi, mà vị thiên sứ có đôi cánh màu vàng kia đột nhiên thực lực bạo tăng. Tựa hồ nàng được Gia Cáp Đức trước khi chết truyền vào lực lượng, quá trình cụ thể như thế nào ta bởi vì bị giam cầm nên không nhìn rõ ràng lắm. Tình huống cụ thể vẫn xin mời Long Lánh Chủ đại nhân giải thích cho các ngươi đi. Lập tức tất cả mọi người rời ánh mắt chuyển hướng qua chỗ ta. Vần đạo bất đắc dĩ chỉ đành nói, ta nhìn thấy Gia Cáp Đức trước khi chết. Cầm lấy khối quang minh ngọc của chính hắn trực tiếp đánh vào trong thân thể nữ thiên sứ kia, cho nên sau đó nàng ta mới có khả năng lợi hại như thế. Kỳ quái, một phát mà tăng trưởng từ 6 cánh lên đến 10 cánh, thực lực tăng lên khổng lồ như thế tại sao thân thể của nàng ta không có vỡ ra mà chết nhỉ? Độc Long Hoàng kỳ quái hỏi, đây có điều gì kỳ quái chứ? Nữ thần nguyên tố tiếp lời. Quân đoàn thiên sứ khống chế mấy chục vị diện thời gian dài đến 10000000 năm, ai cũng không thể nói chính xác bọn họ rốt cuộc mò ra bao nhiêu bảo bối, ít nhất có thể khẳng định là số lượng tuyệt đối nhiều dọa người. Trong đó có vài món thần khí hỗ trợ tăng cường thể chất là rất bình thường mà. Không sai, mọi người cũng đồng ý với ý kiến này, đồng thời ánh mắt mọi người lại đỏ dần lên, thần khí nhiều như thế. Cho dù là nữ thần tự nhiên luôn luôn không tranh quyền đoạt lợi cũng nhìn không được bắt đầu động tâm rồi. Chỉ có Hỏa Tổ không thèm để ý, bởi vì thần khí hắn có thể sử dụng thật sự quá ít, ngoại trừ chiếc nhẫn có tài liệu đặc biệt kia. Trên căn bản hắn cầm thứ gì cũng sẽ nhanh chóng hóa khí, ai bảo nhiệt độ thân thể hắn đáng sợ quá chứ. Vì thế Hỏa Tổ không hề bị ảnh hưởng bởi giấc mộng thần khí kia, quay sang hỏi ta. Vinh đệ, Độc Long Hoàng nói hắn vừa tới đã thấy ngươi đang đuổi giết Gia Cáp Đức. Đây là xảy ra chuyện gì chứ? Ngươi vì sao trở nên lợi hại như thế? Từ khi nào đã có thể đuổi giết chủ thần đỉnh cấp rồi? Ha ha, ta có bản lãnh đó sao? Vần đạo cười khổ nói. Vậy lúc ấy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Độc Long Hoàng vội vàng hỏi tới. Cái này... Vần đạo buồn bực nói quanh câu ta còn không có nghĩ ra lý do nói dối mà, vì sao lại nhắc tới vấn đề này rồi. Ai, cũng là do ta bình thời nói thật quen rồi, khi cần nói dối lập tức bất lợi nghĩ mãi không thông, xem ra ta đây đúng là có thiên phú làm người đàng hoàng mà. Đúng lúc đó, bên cạnh ta đột nhiên ánh sáng chợt lóe, là Vong Ưu dùng pháp thuật tâm tâm tương ấn xuất hiện trước mặt ta. Bởi vì chúng ta dự cảm được chàng chiến đấu vừa rồi tương đối kịch liệt, cho nên ta an bài nàng ở một địa phương rất xa, cho tới bây giờ mới trở về. Hắc hắc, trở lại thật sự quá đúng lúc, chuyện tình chuyên nghiệp như vậy cứ giao cho người sở trường phương diện này là tốt rồi. Cho nên, bần đạo mau chóng cầu cứu. Vong ưu, nàng trở lại thật đúng lúc, miệng lưỡi của ta tương đối ngu ngốc, nàng nói cho mọi người nghe tình huống lúc đó đi. Tình huống nào? Vong ưu vừa tới còn không biết tình huống, cho nên bị ta nói cho ngẩn người ra. Chính là các ngươi làm sao đuổi giết ra các đức ở ngoài thành đó? Hỏa tổ khẩn cấp hỏi. À, thì ra là chuyện này. Vong ưu lập tức mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Chúng ta lúc ấy bởi vì thực lực kém hơn, không có cách nào chính diện chiến đấu như các ngươi. Cho nên, chúng ta bay quanh phụ cận thiên đường tiến hành giám thị, mục đích là nhìn xem có viện binh ra ngoài hay không. Một khi có viện binh xuất hiện chúng ta sẽ lập tức báo cho các ngươi. Thật là huynh đệ tốt, mạo hiểm lớn như vậy làm công việc trinh sát cho chúng ta. Hỏa tổ cảm động nói, chúng ta lại thiếu các ngươi một phần tình rồi. Những người khác cũng tỏ vẻ cảm tạ tinh thần vô tư vô lợi của chúng ta. Trong lúc nhất thời hai người chúng ta thừa dịp đồng minh đại chiến, tự mình dẫn phát chiến tranh lại nhất cử trở thành anh hùng trong suy nghĩ mọi người. Bần đạo nhịn không được tự đáy lòng bội phục Vong Ưu, xem người ta há mồm nói ra vài câu đã cương quyết vẽ ra một câu chuyện hoàn chỉnh. Không phục không được mà. Sau đó, Vong Ưu khiêm nhường nói, đây là việc chúng ta phải làm thôi. Câu này lại được mọi người kính nể, khách khí một trận xong, kế tiếp chúng ta lại nhớ tới vấn đề lúc trước. Vong Ưu tiếp tục giải thích, thật ra chuyện này chúng ta cũng thấy rất kỳ quái. Bởi vì lúc ấy chúng ta đang ẩn thân quan sát, lại đột nhiên phát hiện ra Cáp Đức đã bị thương nặng, hắn tựa hồ bị người ta ám toán khiến cho thương tổn phi thường nặng nề, thậm chí phi hành cũng không được, đang chật vật chạy vào trong thành. Nhìn thấy có tiện nghi như thế, làm sao chúng ta còn có thể không đi nhặt chứ? Sau đó phu quân phái ta đi tìm các ngươi, mà hắn lại đi ngăn chặn ra Cáp Đức, không cho hắn vào thành. Đúng, chính là như thế. Bần đạo vội vàng nói tiếp, ta lúc ấy cũng không nghĩ tới Gia Cáp Đức bị thương nặng như vậy. Nếu không phải có nữ thiên sứ có đôi cánh màu vàng kia chạy tới cứu hắn, nói không chừng ta có thể đích thân giết chết Gia Cáp Đức nữa đó. Kỳ quái, tại sao lại như vậy chứ? Hỏa tổ khó hiểu hỏi. Có thể là trong bọn họ có nội loạn. Bần đạo giả bộ lơ đãng suy đoán. Đúng, nhất định là nội loạn. Độc Long Hoàng hưng phấn nói, ta nhớ được sau khi Gia Cáp Đức chết đã truyền ngôi cho vị nữ thiên sứ kia, mà vị thiên sứ có đôi cánh màu vàng kia liền trở thành quan chỉ huy cao nhất trong thành thiên đường. Một gã thiên sứ 10 cánh khác đã bị bắt giữ. Vậy thì không cần nhiều lời rồi, hiển nhiên trong bọn họ có nội loạn. Bần đạo lên tiếng chắc chắn, sau đó mỉm cười nói, đây chính là một cơ hội tốt để phá tan hàng phòng ngự của thành thiên đường nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 696, trận đại chiến hương diễm. Không sai, chúng ta nên thừa cơ hội này nhổ gọn thiên đường luôn đi. Còn có nó tồn tại sớm muộn gì quân đoàn thiên sứ cũng có thể khôi phục lực chiến đấu. Chỉ có triệt để phá hủy thiên đường, không cho bọn họ có phương phát triển, chúng ta mới có khả năng vỗ gối ngủ ngon được. Minh thần lập tức lên tiếng ủng hộ. Ta cũng đồng ý. Hỏa tổ lạnh lùng nói, người chim là cái loài mang thù dai nhất, diệt cỏ không tận gốc chúng ta hậu hoạn vô cùng mà. Đúng vậy đó, cơ hội tốt như thế chúng ta không thể bỏ qua được. Nữ thần Nguyên Tố cũng tỏ vẻ đồng ý. Ba đại cự đầu đều đã tỏ thái độ, mấy tên ở dưới tự nhiên cũng phải gật đầu đồng ý theo. Chuyện tình diệt thiên đường cứ như vậy mà định xuống. Thế nhưng, bây giờ chúng ta cũng vừa trải qua một trận khổ chiến, mỏi mệt không chịu nổi. Cho nên bần đạo đề nghị, thiên đường dù sao cũng là đại bản doanh của người chim, lực phòng ngự quá mức biến thái. Chỉ có lực lượng mấy người chúng ta đánh không phá nổi. Theo như ta thấy, không tất cả mọi người trước tiên tự mình trở về điều binh khiển tướng, đồng thời khôi phục lại tinh thần, sau đó lại cùng nhau đánh tới. Dù sao thiên đường cũng chạy không được mà, viện binh của bọn hắn cũng bị chúng ta đánh tan tác cả rồi, cho nên chúng ta có nhiều thời gian. Tốt! Hỏa tổ gật gật đầu nói, ta bây giờ đúng là có một điểm mệt mỏi. Không bằng như vậy đi, một ngày sau mọi người lại tập hợp ở chỗ này, mọi người thấy thế nào? Mọi người lên tiếng đồng ý. Thật ra tất cả bọn họ đều đang rất mệt mỏi, tự nhiên cần phải nghỉ ngơi trước đã. Trên thực tế, đại thành giống như thiên đường, cho dù là đại quân tứ giới chúng ta cùng nhau xông đến, tuyệt đối không thể nào trong thời gian ngắn đánh sập nó nổi. Nếu mọi người đã ăn nhịp với nhau, chúng ta cũng không cần khách sáo nhiều, một đám vận dụng thần thông trở về bản doanh tu dưỡng. Thế nhưng bần đạo không có trở về, ta mang vong ưu trở về lãnh, rồi theo Minh Thần đi tới Minh Giới. Minh Thần thấy ta đi theo hắn, rất kỳ quái hỏi, tiểu huynh đệ, vì sao ngươi đi theo ta chứ? Dĩ nhiên là có chuyện tìm ngươi rồi. Bần đạo cười ha hả nói, chuyện gì? Minh Thần lập tức toát ra thần sắc đề phòng, thậm chí cảnh giác mở ra bức tường ma pháp. Hắn đối với ta cảnh giác vạn phần. Dù sao lần trước không gian giam cầm của hắn cũng bị ta bổ ra mà. Hắn không hề nhận ra được bí ẩn trong đó, không biết nổi pháp thuật kia mạnh mẽ bao nhiêu nữa. Ta nói này lão đại, ngươi cũng quá cẩn thận đi. Bần đạo cười khổ nói, chẳng lẽ lấy thực lực của ta còn có thể ở tại Minh Giới xử được ngươi? Hắc hắc, Minh Thần lập tức cười cười xấu hổ, biết lần này là quá lo lắng rồi, dù sao chúng ta đang là quân đội đồng minh. Ta không thể nào ra tay hại hắn, nếu thật sự đánh nhau ta đây cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, hắn liền thu lại bức tường ma pháp, cười khổ nói, chuyện này còn chưa chắc. Nói thế nào ra Cáp Đức cũng đã bị ngươi bức tử nha. Là Độc Long Hoàng ngài làm có được hay không? Bần đạo vội vàng phủ nhận. Ha ha, bất kể nói thế nào, dù sao trong đó cũng có công lao của ngươi. Thế nhưng đó là do tinh thần lực của ngươi, mấy ngày không thấy tại sao lại tăng mạnh đến như vậy chứ? Minh Thần đột nhiên tỏ ý kỳ quái hỏi ta. Có sao? Hắc hắc. Thật ra ta vốn mạnh mẽ như vậy đó, trước kia chỉ là che giấu mà thôi. Bần đạo mau chóng giải thích đại khái. Trong lòng tự nhủ, ở đây không có một gã chủ thần đỉnh cấp nào là đèn cạn dầu cả mà. Ta đây đã liều mạng che giấu tinh thần lực rồi, vì sao vẫn còn bị hắn nhìn thấu đây? Ha ha, thì ra là như vậy a. Minh Thần cũng không có tại cái vấn đề này trên làm nhiều dây dưa. Trên thực tế bởi vì ta che giấu hắn chỉ cảm thấy tinh thần lực của ta mạnh hơn một chút mà thôi, cũng không có rõ ràng lắm. Hắn còn chưa nhận ra tinh thần lực của ta đã vượt qua hắn, cho nên hắn xem thường nói, tiểu huynh đệ ngươi, lần này tìm ta có chuyện gì không? Đương nhiên là có. Bần đạo thấy hắn không có truy cứu chuyện này, tâm tình khẩn trương nhất thời nhẹ nhõm lại, nói với hắn, lần này chiến đấu, ngươi đã bắt một tên đại thiên sứ 10 cánh và hai tên thiên sứ 8 cánh, có đúng hay không? Ha ha, không sai, thế nào, huynh đệ ngươi cũng cảm thấy hứng thú với các nàng. Minh Thần cười nói, nếu tất cả mọi người đều là bằng hữu, ta đây tuyệt đối không keo kiệt. Ta cấp cho ngươi một vị thiên sứ 8 cánh vui đùa chơi, thế nào? Mặc dù trên miệng hắn nói nghe hay lắm, nhưng mà thần thái đã toát ra thần sắc không đành lòng, nếu không phải nhìn tới sau lưng ta có hỏa tổ, chắc chắn hắn sẽ không có hào phóng như vậy đâu. Ha ha, không cần như thế, nhà ta chứa đầy cọp mẹ, lại mang thêm một em trở về, ta đây sẽ bị các nàng xé xác mất thôi. Bần đạo cười khổ từ chối. Ha ha, huynh đệ thật là đủ hài hước mà. Minh Thần thấy ta không cần thần sắc lập tức buông lỏng, sau đó hỏi, thế nhưng ngươi không cần người, vậy thì ngươi tới đây làm gì? Ta muốn linh hồn các nàng. Bần đạo mỉm cười nói. Cái gì? Sắc mặt Minh Thần nhất thời chìm xuống, bất mãn nói, yêu cầu này tựa hồ có hơi quá phận đi. Ngươi biết rất rõ ràng linh hồn các nàng có tính trợ giúp ta lớn nhất, có thể gia tăng tu vi tinh thần lực của ta. Năng lượng so với thân thể cung cấp còn mạnh hơn nhiều, chuyện này thứ cho ta khó mà tòng mệnh. Ha ha, không nên gấp gáp, ta không phải là lấy không của ngươi. Bần đạo cười nói, vừa nói dứt lời, ta từ trong hư không lấy ra một bộ khải giáp đen nhánh, sau đó tiện tay ném cho hắn, thống khoái nói, là nó, đổi lại hay không nói một câu đi. Cái này, Minh Thần nhận lấy khải giáp nhất thời thất kinh, vui mừng nói, đây chẳng lẽ chính là chớ chú khải? Chớ chú khải, rất nổi danh sao? Bần đạo tò mò hỏi, vật của ngươi mà ngươi không biết lai lịch, ngươi lấy được từ chỗ nào? Minh Thần giật mình nói, hắn chừng con ngươi muốn lòi ra ngoài rồi. Hắc hắc, tại một dịp tình cờ lụng được mà thôi. Bần đạo nói rất hàm hồ. Nói trắng ra đó là chiến lợi phẩm ta cướp đoạt được từ chỗ Gia Cáp Đức. Lúc ấy cầm lấy nó ta cũng cảm giác được phía trên bộ khải giáp này có tồn tại năng lượng phản diện cực kỳ nồng nặc. Chỉ tính riêng năng lượng hùng hậu mà nói, tuyệt đối là vật phẩm do chủ thần đỉnh cấp tạo ra. Nhưng mà nó có thuộc tính hoàn toàn tương khắc Gia Cáp Đức, cho nên mới bị Gia Cáp Đức tùy tiện ném qua một bên. Thế nhưng, thứ đồ vật này có thuộc tính phi thường thích hợp Minh Thần. Ta chính là nhìn chúng điểm này mới to gan lấy ra trao đổi linh hồn ba tên thiên sứ trưởng. Đồ tốt như vậy ta không tin hắn không động tâm. Minh Thần hiển nhiên là yêu thích không buông tay. Bắt được khải giáp rồi hai tay hắn không ngừng vuốt ve. Hắn suy tư một lát, tựa hồ là đang suy nghĩ có thể lợi dụng cơ hội này giấu giếm giá trị thực tế của nó sau đó cò kè mặc cả với ta. Thế nhưng cuối cùng hắn trải qua suy nghĩ hồi lâu vẫn bỏ qua ý định này. Bởi vì hắn đã lỡ miệng nói ra cái tên chớ chú khải. Ta cùng lắm thì tìm người khác cặn kẽ hỏi han là được thôi. Lấy giao tình giữa ta và nữ thần nguyên tố, hỏa tổ, nữ thần tự nhiên. Bọn họ không thể nào không nói cho ta nghe mà. Cho nên bây giờ Minh Thần muốn lừa gạt ta không phải là tìm chết sao? Hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nói thật với ta, chớ chú khải là bảo vật hắc ám hệ từ một vị diện không biết tên truyền tới. Lực phòng ngự mạnh mẽ đến mức khiến cho người giận sôi. Nghe nói bản thể nó có thể ngăn cản đấu khí chảm do chính Gia Cáp Đức dùng thánh kiếm quang nha chém tới. Ma pháp bảo hộ do nó tạo thành có thể chống cự đại thiên sứ 10 cánh toàn lực công kích liên tiếp. Mạnh mẽ như vậy, thậm chí ngay cả chủ thần đỉnh cấp chém cũng có thể ngạnh kháng. Thiệt hay giả đó? Bần đạo lấy làm kinh hãi, thật sự không nghĩ tới vật này lại biến thái tới cỡ đó, thật sự là nằm ngoài ý liệu của ta mà. Chém một hai cái khẳng định không thành vấn đề, ta đoán chừng ít nhất cũng phải chém hơn một năm mới có khả năng chém phá cái chớ chú khải này. Minh Thần cười khổ nói, ban đầu nó mặc ở trên người một vị chủ thần cấp một hắc ám hệ, bị ta liên tiếp đánh xuống vài cái. Hắn thế mà còn lực gắng gượng chạy mất. Có thể thấy được nó phòng ngự vững chắc đến cỡ nào rồi. Ha ha, không nghĩ tới lại còn là một bảo bối chân chính nữa. Chủ thần đỉnh cấp chiến đấu với nhau có thể ngăn cản 3 năm đòn đã rất không dễ dàng rồi. Trên căn bản, thực lực bản thân nhờ có chớ chú khải này chẳng khác nào tăng thêm một bậc rồi. Bần đạo giả bộ cười nói, thật ra ta đã bắt đầu hối hận. Sớm biết nó tốt như thế ta đã đưa cho Cao Sâm rồi. Thế nhưng, lấy thực lực Cao Sâm bây giờ mặc nó vào, khẳng định chỉ có một kết quả, đó là bị chớ chú khải tươi sống hút thành cái thây khô. Thần khí cấp bậc như vậy không có thực lực cấp thần trở lên căn bản không thể nào khống chế nổi. Tiểu huynh đệ, ngươi đúng là đang làm khó ta mà. Minh Thần cười khổ nói, giá trị chớ chú khải vượt xa 3 linh hồn kia. Mặc dù ta có ý muốn đổi, nhưng ta chỉ là con quỷ nghèo, không có vật gì tốt trao đổi với ngươi nổi đâu. Giảo hoạt. Trong lòng bần đạo thầm mắng, một gã chủ thần đỉnh cấp sống vài chục vạn năm, thế mà ngây người nói mình cầm không ra một món đồ tốt, ai tin nổi đây. Thế nhưng, ta đã nói ra khỏi miệng, dù có muốn thu hồi cũng không có mặt mũi nhìn ai nữa, cho nên dứt khoát hào phóng nói, vô phương. Dù sao vật này ta giữ cũng vô ích. Nếu như tất cả mọi người đều là bằng hữu, có thể giúp cho ngươi gia tăng thực lực ta đây rất là cao hứng. Việc này, thật là ngại quá. Minh Thần vừa khiêm nhượng nói vừa tê dại nhấc tay thu chớ chú khải vào, làm như sợ ta giành lại vậy. Ha ha, bằng hữu không cần nói khách khí rồi. Nếu không, ta có thể mất hứng đó. Bần đạo giả bộ tức giận nói. Tốt tốt. Ca ca ta nhận phần nhân tình này của ngươi, sau này ta có ích lợi gì nhất định không thể thiếu phần của ngươi đâu. Minh Thần hưng phấn nói, hắn cười đến nổi trên mặt sắp nở hoa rồi. Sau đó, hắn lập tức phủi tay chỉ ra vài cái, lập tức có mấy tia sáng đen nhánh hiện lên. Sáu gã vu yêu hoàng mang ba tên thiên sứ trưởng đang hôn mê bất tỉnh xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Minh thần khẽ mỉm cười với ta, sau đó đưa tay điểm một cái, nhẹ nhàng linh hoạt bắt linh hồn ba người hoàn hảo không tổn hao gì ra ngoài. Không hổ là minh thần ngày giao thiệp với linh hồn mà, chiêu này đánh ra đúng là quá mức tuyệt diệu. Nếu như là ta thật sự không làm được đẹp đẽ như vậy. Hắn tiện tay giao ba linh hồn qua cho ta. Minh thần cười nói, huynh đệ, mời cất đi. Đa tạ. Vân đạo cười nói, đồng thời, ta mau chóng đưa tay thu hết ba linh hồn vào trong ma tinh thạch quang hệ đã sớm chuẩn bị tốt. Sau đó cười nói với Minh thần, mọi chuyện xong xuôi, ta không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa. Dù sao ngày mai còn có một tràng đại chiến, chúng ta ngày mai gặp lại. Cáo từ. Vừa nói, ta hơi thi lễ với hắn. Ha ha, được rồi, hôm nay ta còn có việc phải xử lý. Hôm nào rảnh rỗi nhất định mời huynh đệ tới chỗ ta họp mặt. Đi thong thả, không tiễn. Minh thần cũng mau chóng đưa tay tiễn ta đi. Ngay sau đó bần đạo cáo biệt Minh thần, dùng chiếc nhẫn hỏa tổ mở ra cánh cửa không gian trực tiếp trở lại thiên không thành. Vào trong thành thị mới phát hiện khắp nơi đầy người, tất cả đều đang cực khổ chữa trị thành thị bị tổn hại. Ta mau chóng thay đổi hình dạng, nếu như ta xuất hiện ở chỗ này nhất định sẽ dẫn đến oanh động không cần thiết. Suy nghĩ một hồi, ta cũng lười bước đi rồi, trực tiếp dùng tâm tâm tương ấn xuất hiện ở bên người vong ưu. Chỉ nghe ầm rầm rầm vài tiếng, bần đạo vừa mới xuất hiện đã lọt vào trong nước. Bên tai đầy thanh âm kinh hô và la thét chói tai. Chờ ta chật vật từ trong nước đứng lên nhìn lại thì, ai già, trước mặt toàn là thịt trắng nõn nà không thôi. Thì ra vong ưu trở lại trong thành vừa vặn gặp Âu Dương Nhược Lan, Băng Hỏa Công Chúa, Hương Hương, Mai Nhi, Ái Liên Na và Lệ Nhược Nhã đã mệt nhọc một ngày, đang định đi tắm. Cho nên vong ưu liền đề nghị tất cả mọi người dứt khoát đi tới một chỗ có dòng ôn tuyền thoải mái xuống tắm. Mấy người khác đều đáp ứng. Tốc độ của các nàng cũng không mau không chậm, đảo mắt đã đến khu suối nước nóng. Nơi này trước kia là địa phương Tạp Đặc Vương thất nghỉ ngơi, còn đặc biệt xây dựng một khu vương cung riêng. Bây giờ tự nhiên là thuộc về chúng ta. Mấy người xua đuổi binh lính thủ hộ ra ngoài bốn phía, rồi không hề kiêng sợ gì quần áo tung bay như bướm bướm đậu trên mặt đất lao ào ào xuống suối tắm. Một bên bơi lội trong ôn tuyền, một bên nghe vong ưu giảng thuật chiến tranh trên thần giới. Khi mà mọi người nghe đến nhập thần, hắc hắc, bần đạo đột nhiên từ trên trời giáng xuống, khiến cho các nàng giật nảy mình. May là các nàng xem như là cao thủ, lập tức nhận ra đó là ta, mới không phóng pháp thuật giết tới. Nếu không ta chỉ sợ cũng sẽ trở thành Đại La Kim Tiên dâm tặc đầu tiên trong lịch sử giết chết ngay trong nhà tám phụ nữ rồi. Sau khi nhận ra ta mấy người kia không có phóng pháp thuật tới, nhưng mà sắc mặt một đám chị em lại phi thường thâm ý đặc sắc, làm cho ta vô cùng lúng túng. Vong ưu là người đầu tiên phản ứng, ho khan nói, đại lão gia à, ngài thì ra còn có ham mê rình trộm nhỉ? Không có. Bần đạo vội vàng đau khổ phản bác, ta dùng tâm tâm tương ấn tới tìm ngươi. Ai biết các ngươi đang tắm đây? Ha ha, giải thích chính là che giấu. Vong ưu cười nói, ngươi đừng có ở đây giả bộ đứng đắn, tất cả đều đã bị ngươi thu còn xấu hổ cái gì nữa chứ? Ngươi cũng đã mệt mỏi một ngày rồi, cùng nhau ngâm nước nóng đi. Chuyện này, hình như không tốt lắm. Mặc dù trong lòng bần đạo đang nghĩ như thế, nhưng mà trên miệng vẫn cứ giả đò ngại ngùng. Cũng là vong ưu thống khoái nhất. Nàng trực tiếp hô to, các tỉ muội lên nào, lột sạch hắn cho ta. Vừa nói xong liền xông lên đầu tiên. Ha ha, xem ngươi chạy đi đâu cho thoát. Lên a. Ha ha, ta bắt được chân hắn. Trước mặt một đám nữ nhân như lang như hổ, đáng thương cho bần đạo rốt cục cô bất địch chúng, một không địch lại đông, nhanh chóng bị lột sạch sẽ thành một con sơn dương trần chuồng trắng bóc. Bần đạo bất đắc dĩ chỉ để mặc cho các nàng hành hạ vậy. Thế nhưng cái tư vị này, Khà khà, thật sự là một loại hưởng thụ mà. Ta thoải mái nằm ngửa trên một tảng đá, chỉ có lộ đầu ra bên ngoài. Hai công chúa băng hỏa xoa chân cho ta, Mai Nhi và Âu Dương Nhược Lan xoa bóp hai cánh tay. Ái Liên Na giúp ta xoa bả vai, toát mồ hôi. Cánh tay nhỏ bé của nàng thật sự không phải người bình thường có thể tiêu thụ nổi. Cũng chỉ có ta với thân thể vô cùng mạnh mẽ mới miễn cưỡng chịu được. Nếu như đổi lại thành người khác, sợ rằng có là kiếm thần cũng sớm bị nàng xóp bóp thành xương vụn mất thôi. Vong Ưu thoải mái nằm đối diện ta. Lệ Nhược Nhã lần đầu tiên nhìn thấy chàng diện này đã sớm lẫn trốn ra xa, còn đang xấu hổ đây mà. Khà khà, thật ra bần đạo cũng là lần đầu tiên, đến bây giờ ta còn đang đỏ mặt giả đò ngủ thiêm thiếp thôi. Khi chúng ta an tĩnh lại, trước hết nghe Vong Ưu tiếp tục giảng thuật chiến tranh trên thần giới. Dĩ nhiên, nội dung có liên quan đến Athena đã bị nàng tự động thủ tiêu rồi. Điều bí mật này chỉ có ta và Vong Ưu mới có khả năng tiếp xúc. Sau khi nói xong, Vong Ưu cười nói với ta, ngươi đánh cướp nhiều tài bảo của thành chủ và thành thị như vậy, chẳng lẽ không có nghĩ tới chia của cho các tỷ muội sao? Chia của, chúng ta đều muốn chia của. Nữ nhân mà nghe tới tài bảo thì thôi rồi, các nàng vừa nghe nói có thứ tốt lập tức tạo phản tập thể, một đám la hét ỏm tỏi cả lên. Bần đạo tự nhiên không keo kiệt, khẽ mỉm cười với các nàng rồi bắt đầu lôi ra một đống châu báu lớn ném ra bên ngoài. Lần này hành trình trên thần giới, ta thật sự là giàu đến chảy mỡ rồi. Suốt 34 bảo khố của chủ thành bị ta cướp sạch không còn gì. Cái này còn chưa tính tới bảo khố gia cáp đức đó. Số lượng cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao ở bên trong Phật tổ Kim Liên tài bảo đã chồng chất như núi. Ta sử dụng pháp thuật dứt khoát ném một đống ra ngoài, dòng ôn tuyền lập tức bị châu báu lấp dày hơn 3 tấc. Phải biết rằng cái ao này có phương viên vài trăm thước đó. Phạm vi rộng như thế còn bị lấp đầy 7-8 phần, mà đó chỉ là một góc nhỏ của phần ta đang giữ thôi. Bất kỳ một bảo khố nào nhiều gấp mấy lần thế này. A, chúng nữ hưng phấn hét lên một tiếng liền lao đầu về phía kho báu, trực tiếp quên mất ta đây đang tồn tại. Bần đạo cười khổ nói, xem ra mị lực châu báu vẫn lớn hơn ta nhỉ. Ha ha, Vong Ưu thừa cơ hội này đi tới bên cạnh ta, nhẹ nhàng nằm úp sấp trong lòng của ta, nói, các nàng chỉ là nhất thời cảm thấy mới lạ thôi, thế nào cũng có một ngày các nàng sẽ biết ngươi mới là châu báu tốt nhất. Ở trong mắt ta, bao nhiêu châu báu cũng không chân quý bằng một sợi tóc của ngươi. Bần đạo vừa vuốt ve làn da bóng loáng của nàng, vừa nhìn nàng nói nhỏ thâm tình. Chàng đó, thật tốt quá đi. Vong Ưu nhìn ta ý loạn tình mê, sau đó nhào lên hai tay ôm chặt đầu ta, hôn ta thật sâu. Hồi lâu sau, chúng ta mới lưu luyến không rời tách ra. Lúc này chúng ta mới kinh ngạc phát hiện, những người khác đều đã dừng tay tìm tòi châu báu, đang đứng bên cạnh nhìn chúng ta. Vong Ưu tò mò hỏi, các ngươi làm sao không cần châu báu rồi? Châu báu không có tốt như phu quân. Hương Hương ngại ngùng nói. Nàng mặc dù bây giờ chính là thần ngữ giả tôn quý, thân phận dưới một người trên vạn người. Nhưng mà lúc trước chỉ là nữ nhi quý tộc nghèo mà thôi. Làm gì từng thấy qua nhiều tài bảo như vậy. Cho nên mới nhất thời dằn lòng không được. Lộ ra trạng thái không tốt. Cho tới bây giờ tỉnh ngộ lại. Tự nhiên là phi thường hối hận. Cho rằng ta sẽ vì thế mà giận nàng. Trên thực tế ta dĩ nhiên không có tức giận. Ta làm như vậy cũng có chút thâm ý. Cướp đoạt châu báu thật ra cũng không có gì xấu. Trước kia các nàng chưa từng thấy qua mới tò mò kỳ lạ. Ta tin tưởng các nàng trải qua lần này sẽ từ từ bồi dưỡng được tâm thái xem kim tiền như cặn bã. Chỉ có như vậy các nàng mới có khả năng tu luyện nhanh chóng thu được ích lợi. Đúng đấy, ta cũng muốn hôn chàng. Mân Nhi lá gan lớn nhất không cam chịu yếu thế. Vừa nói xong nàng trực tiếp ném đồ trong tay, lao về phía ta. Có nàng làm gương vô cùng rõ ràng. Sau đó mấy cô bé cũng lập tức ném đồ vây quanh ta. Tiếp theo bần đạo bị thân thể các nàng che kín. Khà khà, vào lúc này, hễ là đàn ông chắc chắn không thể nào nhịn được. Ta đây không khách khí vậy. Thông sát thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 697, đoạt quyền thần giới. Trải qua một đêm tiêu hồn, ngoại trừ Lệ Nhược Nhã nửa đường lẩn trốn ra, tất cả những người khác đều bị ta xử lý xong ngục ngã xuống. Về phần Bần Đạo, mặc dù mỏi mệt gần chết, thế nhưng ít nhất tinh thần của ta còn rất tốt. Những cô bé mỏi mệt không chịu nổi bị dẫn vào trong tầm cung tự mình nghỉ ngơi. Bần Đạo và Vong Ưu rốt cục có cơ hội ở chung một chỗ. Khi đó ngươi bỏ ta đi rồi là vì tìm người nào? Vong Ưu gục đầu trên ngực ta nhẹ nhàng hỏi. Minh Thần. Bần Đạo cười nói. Tìm hắn làm gì? Vong Ưu tò mò hỏi. Đương nhiên là vì vậy ba linh hồn thiên sứ bị hắn bắt sống. Bần Đạo cười cười giải thích. Vì linh hồn thiên sứ. Vong Ưu đột nhiên tỉnh ngộ, cười nói. Ý của ngươi là muốn để cho người của chúng ta đoạt đi thần cách của các nàng. Ha ha, không sai, chính là ý tứ này. Bần Đạo cười hì hì nói. Thần cách thật sự là quá khó có được. Trông cậy vào việc tu luyện mà nói, chậm thì mấy ngàn năm, lâu thì vài ngàn năm, chúng ta không có thời gian lâu như vậy để chờ mà. Nhưng mà chàng chỉ cần có mấy trăm năm thôi mà. Vong Ưu cười nói. Ta là ngoại lệ, lúc ấy ta mang theo thần khí thái cực hồn thạch. Nếu không nhờ nó cải tạo thân thể ta từ khi vừa mới ra đời, còn giúp ta ngưng tụ tinh thần lực nữa, ta tuyệt đối không thể trong vòng thời gian 500 năm lại trở thành Đại La Kim Tiên. Người khác độ kiếp tu hành ngàn vạn năm mới có thành tích như thế đấy. Bần Đạo cười khổ giải thích. Nếu như không có thái cực hồn thạch, lần này Athena cũng không thể nhất cử đạt tới cảnh giới đại thiên sứ 10 cánh. Nhớ tới đúng là đáng giận mà. Toàn bộ tiện nghi lần này đều bị các ngươi phân chia nhau. Vong Ưu vểnh cái miệng nhỏ nhắn nói. Athena còn dễ nói. Cho dù không có quang minh ngọc của Gia Cáp Đức, nàng nhiều nhất 200 năm sau cũng có thể khôi phục được thực lực thời kỳ toàn thịnh. Nhưng mà ngươi lại không giống. Thần cách của chủ thần đỉnh cấp, nếu chỉ lấy riêng tu luyện mà nói, cho dù là lấy cấp bậc như chúng ta làm khởi điểm, nói ít cũng phải hơn 10 vạn năm mới có khả năng tu luyện thành công. Lần này tiện nghi lớn nhất thế mà bị ngươi chiếm gọn. Hắc hắc. Bần Đạo cười cười, chỉ giả bộ cười ngây ngô né tránh. Được rồi, chớ có cười ngu nữa, ngươi tính toán để cho ai nhận được những chỗ tốt này đây? Vong Ưu lại hỏi. Đương nhiên là Mai Nhi và Ái Liên Na, ta dự tính cho các nàng thần cách của chủ thần cấp 1, dù sao các nàng kia là thần thị của nàng mà, làm vậy chẳng khác gì tăng thêm thực lực cho nàng. Về phần còn dư lại 2 khối thần cách, trước hết lưu lại đã, chờ cơ hội rồi nói sau. Bần Đạo hỏi, nàng xem làm thế có được không? Ta không có ý kiến, chẳng qua là chàng bây giờ mới chỉ có 1 khối thần cách của chủ thần cấp 1. Chàng đi đâu chuẩn bị thêm 1 khối nữa đây? Vong Ưu kỳ quái hỏi. Trên tay nữ thần tự nhiên còn phong ấn 1 cái. Hẳn là nàng ta sẽ không keo kiệt đối với chúng ta. Bần Đạo cười nói. Thật sự không được. Trên tay Athena còn nhốt 1 tên đại thiên sứ 10 cánh. Hắc hắc. Dù sao Gia Cáp Đức đã không thể nào trở về được. Cho nên thời hạn thi hành án cho Lôi Vũ là vô hạn. Chúng ta không bằng giúp hắn giải thoát đi. Nói không chừng còn là thi ân với hắn nữa đó chứ. Ha ha, chàng đó, thật là âm hiểm mà. Vong Ưu vừa cười nói, vừa lấy tay véo véo lỗ mũi của ta. Khà khà, âm hiểm quân thần không âm thành công nổi. Bần Đạo bị nàng chọc cho nóng cả người lên, nhất thời không nhịn được toát ra diện mục thật sự. Trực tiếp nhào tới nhanh như hổ đói vồ mồi, lại áp Vong Ưu nằm dưới mặt đất. Khi mà chúng ta ở nơi này tính toán số phận cho gã đại thiên sứ trưởng Lôi Vũ, trong thiên đường lại bắt đầu náo nhiệt. Nguyên nhân gây ra đến từ mấy tên tâm phúc của Lôi Vũ. Sau khi toàn bộ chúng ta rút lui, vài tên thành chủ và tướng lãnh cấp bậc 8 cánh chạy trốn sang những vị diện khác vội vã trở về thần giới. Lập tức khai hội bên trong thành thiên đường. Nội dung hội nghị là xác lập vị trí lãnh đạo tuyệt đối cho Athena và xử trí gã đại thiên sứ trưởng Lôi Vũ phản bội như thế nào. Vào lúc này, nhóm tâm phúc của Lôi Vũ ở dưới bắt đầu lặng lẽ tập hợp. Bọn họ cuối cùng quyết định không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cứu Lôi Vũ ra. Lôi Athena xuống ngựa. Trên thực tế, không phải là bọn họ thật sự trung thành đối với Lôi Vũ, mà là vì bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Hiện tại chủ thần Gia Cáp Đức chết trận, bốn vị đại thiên sứ 10 cánh chỉ còn sống mỗi mình Lôi Vũ. Hẳn là Lôi Vũ nên đứng ra thống lĩnh thần giới, mà bọn họ chính là tâm phúc Lôi Vũ. Hiển nhiên phải đi theo hưởng uy hưởng phúc mới đúng. Đáng tiếc hết thảy bởi vì Athena xuất hiện mà thay đổi. Không chỉ Lôi Vũ mất đi tư cách thống lĩnh thần giới, thậm chí còn biến thành phản nghịch. Một khi chuyện này được xử lý xong, bọn họ thân là tâm phúc Lôi Vũ cũng sẽ hỏng bét theo. Trong quân đoàn thiên sứ thường thường chủ tướng phạm sai lầm, nhất là tội phản nghịch thuộc hạ nhất định sẽ bị dính líu, dính nặng trực tiếp ném vào hóa sinh trì. Dính nhẹ cũng sẽ bị phái đến chiến trường tàn khốc nhất chịu chết. Bất luận thế nào tất cả đều là chết. Ban đầu thủ hạ dưới tay Zeus, chính là đại thiên sứ trưởng Lộ Tây Pháp mạnh nhất phản bội hắn. Thế mà có thể một hơi lôi đi quân đội dưới trướng hắn hơn 100 triệu người, khiến cho hắn thiệt hại nặng nề. Nguyên nhân vì thế những kẻ không đi theo Lộ Tây Pháp bị Zeus giết trừng phạt. Bọn họ không còn đường mới đành phải đi làm đọa lạc thiên sứ. Bây giờ cũng như thế, một khi Lôi Vũ có ý định phản nghịch, bản thân hắn xong xuôi không cần phải gấp gáp, nhưng mà đám thuộc hạ nhất định sẽ bị dính vào chung một chỗ. Không có vào hóa sinh trì tắm táp cũng sẽ bị phái ra chiến trường tàn khốc nhất. Các bộ hạ Lôi Vũ bị buộc phải đứng ra tiến hành phản kháng. Bọn người kia không hổ là địa đầu xà. Bọn họ khi dễ Athena mới tới không nhận ra ai, cho nên mạo hiểm mua chuộc thủ vệ, tiến vào đến trong đại lao thấy được Lôi Vũ. Nhận được Lôi Vũ chỉ điểm, bọn họ trước tiên từ trong bảo khố của Lôi Vũ lấy ra một nhóm đồ tốt nhất, sau đó lặng lẽ tiến hành liên lạc với đám người Gia Cáp Khoa. Lúc này, ngoại trừ ba người đối chiến với hỏa tổ vì thương thế khá nặng còn đang tu dưỡng ra. Ba người nhóm Gia Cáp Khoa đã khôi phục ma lực được khoảng 7-8 phần rồi. Đây là cực hạn chuyển sinh trì có thể hỗ trợ khôi phục. Nếu muốn khôi phục lên đến đỉnh phong sẽ phải hao tốn hao không ít thời gian. Bản thân tự đi minh tường còn nhanh hơn. Nói chung hai thành ma lực còn lại phải cần chút thời gian mới hoàn thành. Cho nên hiện tại ba người Gia Cáp Khoa rốt cục đang rảnh rỗi ở không. Có thể đi làm một vài chuyện tình. Thí dụ như tiếp kiến thuộc hạ Lôi Vũ. Ba người bọn hắn đối với việc Gia Cáp Đức chết đi chỉ có cảm thấy ngoài ý muốn và thương cảm như thỏ chết cáo khóc. Nhưng không có để ý nhiều lắm. Bọn họ quan tâm chính là thần khí mà Gia Cáp Đức từng đáp ứng bọn họ sẽ được thực hiện như thế nào. Vì thế, bọn họ vừa mới khôi phục liền vội vã tìm gặp Athena tiến hành chất vấn. Xong, Athena giảo hoạt ngoài dự liệu của bọn họ. Hỏi gì cũng không biết. Athena tỏ ý bản thân chỉ là thay thế Gia Cáp Đức trông chừng nơi đây. Bất kỳ một kiện đồ vật nơi này đều là của Gia Cáp Đức. Không có mệnh lệnh của hắn, Athena không thể nào đưa cho mấy vị chủ thần này được. Điều này làm cho đám người Gia Cáp Khoa phi thường căm tức. Bọn họ thậm chí dùng hành động triệt binh để uy hiếp Athena. Không ngờ Athena cứng mềm không ăn. Nói thẳng, ta nghĩ mình nên nhắc nhở các vị. Lúc này chính là thời khắc chúng ta nguy hiểm nhất. Địch nhân chúng ta phi thường cường đại, tùy thời đều có thể giết qua đây. Nếu như lúc này các ngươi rút lui hiển nhiên không thích hợp cho lắm. Một khi bởi vì mấy vị chủ thần chưa đánh đã chạy, mà dồn thiên đường chúng ta bị công hãm rồi lọt vào tay kẻ địch. Ta sẽ lấy danh nghĩa chủ sự Gia Cáp Đức hướng lên bề trên khiếu nại. Vừa nói xong nàng liền rời đi. Chuyện này khiến cho đám người Gia Cáp Khoa tức giận không nhỏ. Bọn hắn nói hung hãn như thế thật ra không có lá gan rút lui. Phía trên chỉ quân cực nghiêm, trước kia cũng có người từng vì đả kích đồng liêu, sử dụng ám chiêu thấy chết không cứu. Kết quả phi vô cùng thê thảm, có người bị trực tiếp đưa vào hóa sinh trì. Có người bị mạnh mẽ xóa đi một cấp tu vi, từ chủ thần đỉnh cấp thoái hóa xuống còn đại thiên sứ 10 cánh. Vậy thì 10 vạn năm khổ tu xem như uổng phí. Ở trong mức hình phạt cực nghiêm đó, quân đoàn thiên sứ mới có khả năng đoàn kết cùng nhau, chiến thắng liên tiếp trở thành chủng tộc mạnh nhất thống trị vô số vị diện. Đám người Gia Cáp Khoa dĩ nhiên không hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt bề trên chỗ nào cũng có. Bất kỳ một hành động mờ ám nào không thỏa đáng cũng sẽ biết được. Cho nên mấy người bọn hắn chỉ có thể dương mắt nhìn, buồn bực không có biện pháp. Vừa vặn lúc này thuộc hạ Lôi Vũ tìm tới đưa lên bảo vật, đồng thời mời ba người Gia Cáp Khoa trợ giúp Lôi Vũ cầm quyền, cũng nghiêm chỉ chê trách Athena không phân biệt được đen trắng. Đám người Gia Cáp Khoa nghe vậy mừng rỡ, trong quân đoàn thiên sứ tranh đấu nổi bộ phía trên không thể nào quan tâm, chỉ cần không quá phận là được. Cho dù là vu hãm lẫn nhau, ám sát cũng không có ai qua hỏi. Ngàn vạn lần không thể cấu kết với ngoại nhân là mọi sự an ổn. Cho nên đám người Gia Cáp Khoa cho rằng đó là một cơ hội tốt. Chỉ cần kéo Athena xuống, bọn họ sẽ từ tay Lôi Vũ nhận được lợi ích mà bọn họ nên có. Thế nhưng, vấn đề mấu chốt là người nơi này không phải do bọn họ trực tiếp quản lý. Sự tình này bọn họ chỉ lấy thân phận người làm chứng để tham dự. Thế nhưng, nghiêng về Lôi Vũ một chút thì lại dễ dàng. Mấy người cấu kết với nhau làm việc xấu, trải qua cò kè mặc cả một hồi, rốt cục xác định ra công thủ đồng minh. Dĩ nhiên Lôi Vũ và thuộc hạ bỏ ra rất nhiều, điều kiện của mấy vị chủ thần hà khắc vượt xa tưởng tượng của hắn, nhưng vì mạng sống hắn vẫn phải cắn răng đáp ứng. Rất nhanh, chờ đến khi tất cả thủ hạ Gia Cáp Đức cấp bậc thiên sứ tám cánh xuất hiện đông đủ, Athena lập tức mở hội nghị. Chuyện thứ nhất đương nhiên là địa vị Athena. Chuyện này tương đối đơn giản, dù sao còn có di chúc Gia Cáp Đức ở đó, rất nhiều người đều nghe rõ ràng. Cho nên căn bản không có ai dây dưa trên vấn đề này, Athena dễ dàng ngồi lên chức quan chỉ huy cao nhất của quân đoàn thiên sứ. Thế nhưng, vị trí này thật ra không phải vững chắc, dù sao Athena là một người lạ hoắc, một khi có một nhân vật quan trọng xuất hiện, tỉ như Lôi Vũ. Vậy thì quyền lợi của Athena sẽ dễ dàng bị Lôi Vũ vốn là người thâm căn cố đế trong quân đoàn thiên sứ đẩy xuống. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Athena nhất định phải vu hãm Lôi Vũ. Kế tiếp là thảo luận vấn đề Lôi Vũ. Lúc này nhóm tâm phúc của Lôi Vũ bắt đầu làm khó dễ. Bọn họ cùng nhau giống lên đòi Athena đưa ra căn cứ chính xác Lôi Vũ phản bội. Nếu như không có chứng cứ, đã nói lên Lôi Vũ là trong sạch. Về phần mệnh lệnh Gia Cáp Đức, bọn họ cho rằng đó là Gia Cáp Đức bị tiểu nhân lừa dối nên làm ra quyết định sai lầm, vì thế hoàn toàn có thể bỏ qua. Dĩ nhiên, nếu như không có bọn người Gia Cáp Khoa ở một bên hát đệm, bọn người kia nhất định không dám nói như vậy. Do Lôi Vũ bình thời nhân duyên cũng không tệ lắm, người đồng tình với hắn có không ít, lại còn có đám người Gia Cáp Khoa làm chỗ dựa. Vì thế trong lúc nhất thời thậm chí có hơn phân nửa tướng lãnh phụ họa thuyết pháp này, nhưng không có một người nào chịu vì Athena ra mặt nói chuyện xuất hiện, khiến cho Athena lâm vào bị động và cô lập tuyệt đối. Thế nhưng, Athena nói thế nào cũng là chủ thần cấp một hàng thật giá thật, làm sao có thể bị điểm khó khăn nhỏ này hù ngã. Nàng thờ ơ lạnh nhạt nghe những người này hành hạ, sau đó lặng lẽ quan sát phản ứng từng người.